Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 390, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Một giây nhớ kỹ 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Hiện trường fan bóng đá cũng là cả kinh. Không nghĩ tới Doa sớm như vậy liền ra. Giữa trận nghỉ ngơi tốt giống mới trôi qua 10 phút đồng hồ không đến đi. Gia hỏa này muộn như vậy trở về. Sớm như vậy ra. Gia hỏa này đều tại trong phòng thay quần áo đã làm gì? T. Cái này thật đúng là hiếm thấy a. Ra vậy mà ra tới sớm như thế. Leeds United đội làm cái gì vậy? Eddie Gray nhíu chặt lông mày. Có chút nhìn không rõ. Đồng thời trong lòng cũng là có chút lo lắng. Chẳng lẽ Leeds United đội đã bỏ đi trận đấu này rồi? Không. Có lẽ Leeds United đội đám cầu thủ không hề từ bỏ tranh tài. Chỉ là Doa từ bỏ. Eddie Gray biết, bằng Leeds United đội đám cầu thủ như thế phiêu thái độ. Bọn hắn rất rõ ràng là sẽ không bỏ qua. Nói không chừng người ta nửa chàng sau tranh tài còn muốn lấy kinh thiên nghịch chuyển. Chiến thắng Arsenal đội đâu? Xem ra là thật, Doa từ bỏ trận đấu này. Chẳng lẽ Doa là muốn dùng trận đấu này thực lực đến tỉnh lại đáng chết Leeds United đám cầu thủ A? Eddie Gray là cho là như vậy. Hiện trường, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là được vòng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Doa làm sao sớm như vậy liền ra rồi? Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường hưng phấn. Cả đám đều kích động nhảy dựng lên. Hưng phấn kêu gào gầm thét. Thậm chí còn cười nhạo Doa. Tên điên Doa ngươi vẫn là từ bỏ đi. Chúng ta Arsenal đội mới là thế giới mạnh nhất. Các ngươi nhất định phải thua. Đáng chết rác rưởi. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn phảng phất là thấy được thắng lợi tại hướng bọn hắn ngoác. Hưng phấn toát ra. Nhiệt liệt chúc mừng. Hiện tại tất cả mọi người cùng càng xem trọng Arsenal đội. Cho rằng trận đấu này Arsenal đội là thắng chắc. Dù sao hiện tại Arsenal đội đã 2-0 dẫn trước Leeds United đội. Leeds United đội muốn tấn công vào Arsenal đội 3 cầu. Đây cơ hồ là không thể nào. Doa là đi tới đội khách huấn luyện viên tịch. An ổn ngồi xuống. Căn bản cũng không có để ý trận đấu này đồng dạng. Hiện trường camera ống kính là nhắm ngay Doa. Thậm chí BBC thể dục quảng cáo đều cho cắt bỏ. Trực tiếp tiến vào hiện trường trực tiếp. Cứ như vậy nhìn chằm chằm ngồi ở đây bên cạnh Doa. Đúng vậy, BBC thể dục chính là trực tiếp Doa đang huấn luyện viên trên ghế ngẩn người. Mà sướng ngôn viên nhóm thì là đang không ngừng trình bày cái nhìn của bọn hắn. Đưa ra nghi vấn của bọn hắn. Vì cái gì Doa rời đi phòng thay quần áo sớm như vậy? Tất cả mọi người muốn từ Doa nơi này nhìn ra một thứ gì đến. Đáng tiếc, Doa là mặt không đổi sắc. Lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Ai cũng nhìn cũng không được gì. Tất cả mọi người là nhao nhao suy đoán. Nhìn chằm chằm Doa. Sau đó 5 phút đi qua. Song phương đám cầu thủ lúc này mới top 5 top 3 về tới sân bóng bên trong. Bắt đầu nửa chàng sau tranh tài. Ống kính vẫn như cũ là chuẩn đối Doa. Doa là căn bản cũng không có chú ý nơi này. Nhìn đều không có đi nhìn Leeds United đội đám cầu thủ một chút. Liền ngồi như vậy, mà Leeds United đội đám cầu thủ đều là có chút khiếp đảm ngắm Doa một chút. Sau đó mới xám xịt mà dâng lên sân bóng. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy tình huống này. Bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì tốt. Leeds United đội cuối cùng là tình huống như thế nào? Mà lúc này, Arsenal đội đám cầu thủ cũng là đi tới sân bóng bên trong. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Arsenal đội. Đám cầu thủ, bọn hắn hô to, Arsenal tất thắng, Arsenal đội vạn tuế. Đúng vậy, lúc này Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá 17 tăng vọt. Tựa hồ là thấy được thắng lợi tại hướng bọn hắn ngoác. Bọn hắn là điên cuồng kêu gáo. Đường phân cách đô. Trọng tài chính còi huýt một vang. Leeds United đội cùng Arsenal đội nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. nửa chặng sau tranh tài ngay từ đầu. Leeds United đội cũng không có thay đổi chiến thuật, vẫn như cũ là đại cục ép tiến công, vây công lấy Arsenal đội, nghĩ phải nhanh một chút san đều tỷ số điểm số. Nhìn thấy Leeds United đội biểu hiện như vậy, Arsene Wenger là thở dài một hơi. Xem ra Leeds United đội đám cầu thủ cũng không có bởi vì hơn nửa hiệp tranh tài mà ý thức được cái gì, trận đấu này Arsenal đội là thắng chắc. Arsene Wenger là lòng tin 10 phần, không khỏi quay đầu liếc một cái Joa. Arsene Wenger là chấn động trong lòng. Hiện tại Joa làm sao có thể như thế thản nhiên? Chẳng lẽ hắn là không có chút nào sợ hãi sao? Chẳng lẽ hắn một điểm ý khác cũng không có đâu? Chẳng lẽ hắn thật cứ như vậy từ bỏ trận đấu này rồi? Arsene Wenger thực tình là có chút làm không rõ ràng Joa. Arsene Wenger lông mày vẫn là nhíu chặt. Hắn tuyệt đối trận đấu này hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Tên điên Joa không phải dễ dàng như vậy nhận thua một người. Gia hỏa này tuyệt đối có hậu thủ. Gia hỏa này tuyệt đối đang nổi lên âm mưu gì. Arsene Wenger chết ngay bây giờ sống như thế nghi thần nghi quỷ. Bởi vì hắn thấy, tên điên Joa cũng quá giảo hoạt. Dung không được hắn không nghĩ ngợi thêm. Nếu như mình không nghĩ ngợi thêm một điểm, Arsenal đội liền nhiều một phần nguy hiểm. Cho nên, lúc này Arsene Wenger là hết sức chăm chú đang suy tư. Lúc này, trên sân bóng tiến công vẫn tại tiếp tục. Nhưng là, Arsene Wenger căn bản cũng không có chú ý tranh tài. Cặp mắt của hắn một mực nhìn chằm chằm Joa. Hắn muốn nhìn một chút Joa đến cùng sẽ có phản ứng gì? Sẽ có động tác gì? Tên điên Joa, ta không tin ngươi cứ như vậy thả đi rồi. Ngươi nhất định có hậu thủ. Nhất định đang nổi lên âm mưu gì? Thế nhưng là cuối cùng là âm mưu gì a? Ta tưởng tượng thế nào không đến? Arsene Wenger lông mày đều đang vặn ba ở cùng một chỗ. Arsene Wenger vẫn là nghĩ mãi mà không rõ Joa ngã xuống đất lại nghĩ cái gì. Arsene Wenger lúc này thật muốn đi đến đội khách huấn luyện viên tịch. Đem Joa đầu óc cho đẩy ra. Nhìn xem bên trong đến tột cùng có đang nổi lên âm mưu gì. Hiếu kỳ, Arsene Wenger thật là quá hiếu kỳ. Arsene Wenger cảm giác được nội tâm của mình bên trong phảng phất có một con mèo nhỏ tại bát. Để hắn vô cùng khó chịu, lòng ngứa ngáy, đồng thời lại vô cùng lo lắng. Cái này nửa chàng sau tranh tài có thể hay không phong vân đột biến. Lúc này, Arsene Wenger còn không rõ ràng lắm Joa đã khuya mới trở lại phòng thay quần áo. Nhưng là nâng lên rất nhiều rượu đi tới hiện trường. Hắn là một chút cũng không có nắm giữ tốt Joa hành tung. Nếu như biết những này, Arsene Wenger có lẽ là có thể ngẫu đoán ra qua 1-2-3 tới. Nhưng là, lúc này Arsene Wenger hoàn toàn là luống cuống. Hắn không biết Joa đến tột cùng lại suy nghĩ gì. Arsene Wenger là phi thường nghĩ phải hiểu rõ Joa ý nghĩ. Nhưng là hắn thật là một điểm đầu mối đều không có. Cho nên hắn vẫn tại chú ý Joa, quan sát đến Joa nhất cử nhất động, muốn xem ra một thứ gì đến. Rất bình thường hiển nhiên, Arsene Wenger là thất bại, hoàn toàn đoán không được Joa mạch môn. Arsene Wenger chỉ có lắc đầu thở dài một tiếng, tên điên Joa gia hỏa này quả nhiên vô cùng giảo hoạt. Còn thật không có mấy người có thể bắt lấy tên điên Joa mạch môn a. Đường phân cách a. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Kinh hoàng tiếng thét chói tai. Ngay tại vừa mới, Leeds United đội tiên phong Edinson Cavani là trực tiếp trong vùng cấm địa vòng qua Galas đoạt. Điểm thành công, một cước sẻng bắn, kém một chút đem bóng đá sẻng tiến vào Arsenal đội cầu môn. Còn tốt, phía trước cầu môn Almunia tinh lực tập trung. Thiểm điện đưa tay đem bóng đá vỗ ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Arsenal đội fan bóng đá đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn là đột nhiên cảm thấy. Nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội cùng hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United đội là có chút. Không giống, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đột nhiên phạm cảm giác đến vô cùng nguy hiểm. Leeds United người tình thế đi lên. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hát vang lấy Arsenal đội đội ca. Đến cho Arsenal đội góp phần trợ uy. Bọn hắn cho Arsenal đội đám cầu thủ lấy lòng tin. Nhất định phải cầm xuống Leeds United đội. Lúc này, Arsene Wenger vừa mới xoay đầu lại. Mà lại hắn càng nhiều lực chú ý đều là tại doa trên thân. Căn bản cũng không có phát hiện Leeds United đội đám cầu thủ không đúng. Lúc này phạt góc, Leeds United đội là thu được phạt góc cơ hội. Arsene Wenger vẫn như cũ là một chút cũng không có coi trọng. Ánh mắt của hắn càng nhiều vẫn là rơi vào doa trên thân. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút doa ngã xuống đất có động tác gì. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 11 thời điểm, Leeds United đội là thu được một lần phạt góc cơ hội. Johan Guacap là đi tới phạt góc khu. Hắn cúi người xuống trưng bày bóng đá, chuẩn bị đến chủ phát phạt góc này. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Pique cùng Company hai người đều là đi tới Arsenal đội trong cấm khu, chuẩn bị tấn công mạnh. Arsenal đội đám cầu thủ lúc này cũng là có chút bận tâm. Nhao nhao theo sát lấy hai người này. Mà lúc này, bên sân Arsenal đội lựa chọn thay người. Lúc này bọn hắn là dùng Thomas Vermaelen thay đổi Gallas. Đúng vậy, Thomas Vermaelen khỏi bệnh tái xuất. Chiếm trước Gallas vị trí. Cái này mùa giải từ Leeds United đội chuyển nhượng Arsenal đội về sau. Thomas Vermaelen liền ngồi vững Arsenal đội trong chủ lực hậu vệ vị trí. Hắn ban đầu cùng Gallas cộng tác. Sau đó lại cùng Kolo Touré cộng tác. Hiện tại Arsenal đội trong chủ lực hậu vệ tổ hợp chính là Thomas Vermaelen cùng Senderos. Gần nhất Thomas Vermaelen thụ thương. Gần nhất mới khỏi bệnh. Lý do an toàn. Hôm nay hắn cũng là không có xuất ra đầu tiên. Bất quá bây giờ rốt cục dự bị ra sân. Hắn đây là muốn đối mặt ông chủ cũ. Thomas Vermaelen vừa lên đến liền chăm chú theo sát Company. Không cho Company bất luận cái gì không gian. Gắt gao dính chặt Company. Ngay lúc này, hiện trường trọng tài chính còi huýt vang lên. Phạt góc khu Johan Guacap trực tiếp ra tốc. Nhanh chóng mà xông về bóng đá. Sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay ra ngoài. Phát sinh mãnh liệt xoay tròn. Trực tiếp vạch ra một đường mỹ diệu đường vòng cung. Cấp tốc bay về phía Arsenal đội vùng cấm địa sau điểm. Vùng cấm địa sau điểm Thomas Vermaelen cùng Company hai người tranh đến chết đi sống lại. Cuối cùng hai người đều không có đụng phải bóng đá. Bóng đá từ hai đỉnh đầu của người bên trên bay qua. Bay thẳng đến sau điểm cao cao nhảy dựng lên Yaya Touré trên đỉnh đầu. Bằng một tiếng, Yaya Touré chán là rắn rắn chắc chắc đập chúng bay qua bóng đá. Bóng đá liền như là ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng cấp tốc bắn về phía Arsenal đội cầu môn. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Cầu môn trước Almunia phản ứng đã vô cùng nhanh vô cùng. Nhưng là liền vẫn là ngay cả một cọng lông đều đẹp không có đụng phải. Bởi vì trận banh này nhanh thật là quá nhanh. Nhanh chóng thiểm điện, bá một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vào Arsenal đội cầu môn. Toàn bộ tù trưởng trận cầu trưởng là tĩnh mịch một mảnh. Ai cũng không nghĩ tới. Bên sân, huấn luyện viên trên ghế Arsene Wenger hoàn toàn mộng bức. Hắn đều không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng là một cái tình huống như thế nào? Làm sao Leeds United đội liền dẫn bóng đây? Leeds United người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Tên điên doa đến rốt cuộc đã làm gì hành động gì? Làm sao Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng đây? Arsene Wenger là nghĩ mãi mà không rõ. Một chút cũng minh bạch. Hắn không nhìn thấy Leeds United đội đám cầu thủ cùng hơn nửa hiệp tranh tài có sự bất đồng rất lớn. Cho nên hiện tại hắn là có chút không hiểu thấu. Không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Arsene Wenger ở đây bên cạnh nhô ra hai tay. Không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này đến tột cùng thế nào? Đến tột cùng thế nào? Arsene Wenger lại lập tức quay đầu nhìn về phía bên sân Joa. Thế nhưng là Joa vẫn như cũ là lẳng lặng mà ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Không phản ứng chút nào.